Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 111, tâm tư tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Di Nương này, rõ ràng là trúng kế của người khác. Bất quá, trong lòng Tô Giáng Thần có chút đáng tiếc. Nếu như thật là nam hài, vậy nếu sinh hạ, tốt xấu gì cũng là huyết mạch của phụ thân. Mẫu thân cũng có nơi dựa vào. Tuy nói đứa nhỏ không phải do mẫu thân thân sinh, nhưng cũng tốt hơn là không có. Tô Giáng Thần cứ mải miết suy nghĩ. Chưa đến nửa ngày liền đi vào giấc ngủ. Đợi Tô Giáng Thần tỉnh lại, Từ Ngọc liền thu xếp bữa tối. Tô Giáng Thần không có gì khẩu vị, ăn mấy miếng lại để xuống. Từ Ngọc thấy Tô Giáng Thần khẩu vị không tốt, liền chuẩn bị một chút mứt hoa quả và hoa quả tươi. Tô Giáng Thần liếc mắt một cái, sau đó hỏi Từ Ngọc, chuyện mà ta sai ngươi lưu ý thế nào rồi? Nô tỳ lưu ý một chút, tiểu thư trở về không lâu, trong viện của đại phu nhân liền gặp trộm, còn từ trên người một tiểu nha hoàn lục soát được đồ bị trộm. Đại phu nhân tức giận vô cùng, ngay tại chỗ cho người đánh chết nha hoàn kia. Sắc mặt Từ Ngọc thực bình tĩnh nói, dường như không phải đang nói về sinh mệnh của một người. Trong phủ lời đồn gì cũng đều có. Có người nói nha hoàn kia muốn quyến rũ đại thiếu gia, bị đại phu nhân đánh chết. Còn nói, nha hoàn kia có thai, bị người phát hiện, chính mình không muốn sống, nên tự tử. Tô Giáng Thần lần chuỗi Phật châu trong tay, khóe miệng nổi lên một chút cười lạnh. Nàng tự nhiên biết rõ nội tình trong đó. Nói vậy là đại phu nhân đã phát hiện trong thuốc uống của con mình có vấn đề. Nha hoàn kia đúng là không biết sống chết, muốn nhân cơ hội đi báo tin, lại bị đại phu nhân bắt được. Vì che giấu tầm mắt của mọi người, đại phu nhân tất nhiên là nói nha hoàn này đã ăn trộm này nọ. Về phần phạt trưởng, đơn giản là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe. Tô Giáng Thần một chút cũng không đồng tình với nha hoàn kia. Kiếp trước, nha hoàn này đã giấu giếm chính mình cùng với Tống Tử Tuấn Tư Thông. Cũng liền thôi đi, cư nhiên còn thì thầm to nhỏ bên gối, mưu toan ngáng chân chính mình. Nếu không phải chính mình trong lúc vô ý nghe được, chỉ sợ đã gặp ám toán. Tô Giáng Thần sở dĩ biết được thuốc của Tống Tử Huy có vấn đề, ngoại trừ ngay từ đầu liền cảm thấy bệnh tình của Tống Tử Huy có điểm kỳ quái, chính là sau lại nhìn thấy nha hoàn này mới nhớ lại. Nhớ lại kiếp trước Tống Tử Tuấn có lần uống say, nói nha hoàn kia vì hắn lập được công lớn, hắn đã đáp ứng cho nàng làm di nương. Cái dạng công lớn gì sẽ làm cho Tống Tử Tuấn nhớ mãi không quên? Tất nhiên là chuyện hạ độc hại chết Tống Tử Huy. Nhị phòng chẳng những đưa tay thân của mình đến Tô phủ, còn đưa tay đến trong phòng huynh đệ của chính mình. Dã tâm to lớn như thế, thủ đoạn ngoan độc như thế, vì sao còn có thể một đời phong quang? Không, kiếp này nàng quyết sẽ không để cho nhị phòng thực hiện được. Nàng muốn người của nhị phòng vì những tội ác mà bọn họ đã làm ra mà trả giá, để cho bọn họ nếm thử mùi vị của báo ứng. Vừa nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy chuỗi Phật châu trở nên nặng hơn rất nhiều. Tô Giáng Thần sờ sờ chuỗi Phật châu nói, ta không xuống địa ngục. Ai xuống địa ngục? Nếu không thể đem những tên gian nịnh này diệt trừ, ngày sau chỉ càng thêm gây họa cho người vô tội. Thời điểm Ninh Ma Ma đến viện của Tô Giáng Thần, Tô Giáng Thần đang cùng vài nha hoàn đá cầu. Ninh Ma Ma tiến lên nói, không biết tiểu thư gọi nô tỳ đến, có gì phân phó? Tô Giáng Thần đã sớm chơi đến mồ hôi đầy mặt, thấy Ninh Ma Ma đến đây, liền nói, hôm nay là có chuyện muốn làm phiền Ma Ma. Nàng vẫy tay cho nha hoàn lui xuống, cùng với Ninh Ma Ma trở về trong phòng. Trong phòng liền chỉ có một mình Tử Ngọc đang thiêu thùa. Tử Ngọc vừa thấy Ninh Ma Ma đến, lập tức chuyển một cái ghế con đến cho Ninh Ma Ma ngồi. Tô Giáng Thần ngồi trên tháp, nhìn Ninh Ma Ma một bộ dáng rất bất an, Tô Giáng Thần lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với Tử Ngọc. Tử Ngọc bưng một quá một chung nhỏ được bao bọc rất kỹ. Đặt ở trước mặt Ninh Ma Ma. Ma Ma, chuyện này nhờ người khác ta đều lo lắng. Không có biện pháp, chỉ có thể làm phiền Ma Ma đi một chuyến. Nàng chỉ đến cái chung nhỏ trên bàn. Nói, đây là canh nhân sâm xuyên bối. Phụ thân thường ngày thích uống nhất. Ninh Ma Ma vừa mới bắt đầu có điểm khó hiểu. Chuyện này, tùy tiện tìm một nha hoàn thì tốt rồi. Sao phải cần phiền toái đến chính mình? Tô Giáng Thần nâng tách trà lên. Dùng nát gạn lá trà đi. Mới chậm rãi nói. Phụ thân vừa mới gặp phải một ít chuyện không hài lòng. Nếu như lúc này có người nhân cơ hội ở phía sau tiến lời gièm pha. Chỉ sợ đối với mẫu thân bất lợi. Chung canh này, cũng là tấm lòng của người làm nữ nhi hiếu thuận phụ thân. Cũng là tấm lòng của người làm thê tử quan tâm đến phu quân của chính mình. Mẹ, người kiến thức rộng, không cần ta dạy cho ngươi nên nói như thế nào đi. Ninh Ma Ma lập tức liền hiểu được ý tứ của Tô Giáng Thần. Tiểu thư đây là tạo một bậc thang cho lão gia và phu nhân bước xuống. Hai người kia tính tình quật cường. Sĩ diện cũng tốt lớn. Muốn làm cho bọn họ cúi đầu với nhau. Chỉ dựa vào chút sóng gió trong phủ này là không được. Hơn nữa, phu nhân một khi rời nhà quá lâu. Chẳng những sẽ có người nhân cơ hội ngáng chân. Cũng sẽ đối với quyền khống chế trong phủ cũng dần dần mất đi. Vừa nghĩ đến đây, mặt của Ninh Ma Ma liền như hoa cúc. Nếu như tiểu thư đã phân phó, nô tỳ nhất định tận tâm hết sức làm tốt. Ninh Ma Ma cẩn thận nâng cái chung kia lên. Sau đó hành lễ cáo lui. Bên trong Tô phủ, bởi vì phu nhân chủ trì việc bếp núc trở về thăm nhà mẹ. Bạch Di Nương tạm quản mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ. Nhưng Bạch Di Nương là xuất thân từ con nhà nghèo. Không có kiến thức gì. Chỉ biết cắt xén tiền. Ở trong một tháng ngắn ngủn. Liền đã đắc tội với hết thảy quản sự lớn nhỏ trong phủ. Đám nha hoàn bà tử trong phủ. Toàn bộ lộn xộn. Đục nước béo cò. Nói chêm đâm trọt. Thật là một đám không đếm xuể. May mắn Tống Thị còn để lại vài ma ma đắc lực. Tạm thời đem những trường hợp này đè ép xuống. Giờ phút này. Tô Duệ ở trong thư phòng xem sổ sách, nhưng suy nghĩ cũng không đặt ở đây. Kỳ thật, đối với Phỉ Thúy, hắn cũng không có gì gọi là yêu thích. Đổi lại bình thường, Bạch Di Nương làm như vậy. Nhiều lắm chỉ khiến cho hắn mắng một chút là xong. Chỉ khi nào liên lụy đến vấn đề con nối dòng, vậy thì hoàn toàn khác hẳn. Hắn dưới gối Vô Tử nhiều năm, gia nghiệp to lớn như vậy. Ngày sau lưu lại cho ai kế thừa, đã trở thành tâm bệnh lớn nhất của hắn. Nguyên bản ngóng trông có con trai trưởng có thể kế thừa gia nghiệp của hắn. Nhưng Tống Thị sau khi sinh một nữ nhi, chậm chạp không có tin tức gì truyền đến. Nạp thêm vài người tiểu thiếp, nói là ham mê nữ sắc, không bằng nói là vì khai chi tán diệp càng. Nhưng đám tiểu thiếp này, một đám tiến vào. Nhưng không có một người vì hắn sinh hạ con nối dòng. Này, Phỉ Thúy thật vất vả mới có đứa nhỏ. Lại bị một chén thuốc của Bạch Di Nương làm ất đi. Đại phu nói bởi vì thời gian quá ngắn. Nhìn không ra là nam hay là nữ. Nhưng nếu như là một nam thai. Nghĩ đến đây, Tô Duệ hận Bạch Di Nương nghiến răng nghiến lợi. Nhắm mắt lại, hắn nhu nhu thái dương. Sau đó thở dài, thật sự là đáng tiếc. Đang nghĩ tới, bên ngoài có gã sai vặt thật cẩn thận hồi báo nói. Lão gia, Ninh Ma Ma đến đây. Tô Duệ có điểm kinh ngạc. Ninh Ma Ma trở về làm cái gì? Tô Duệ gõ nhẹ trên mặt bàn. Sau đó nói, nếu ngư oi đã ở ngoài cửa, để cho nàng vào đi. Hai ngày nay chỉ lo xử lý những việc trong nhà. Nên không nhớ tới Tống Thị. Tính toán nàng về nhà mẹ đẻ. Cũng đã một tháng có thừa. Cách chương.